Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Tho Hứa Hẹn. Bí thuật sư lợi dụng huyền giới lấy được viễn trình truyền tống năng lực xác thực rất thuận tiện. Nhưng loại này truyền tống thuật cũng có nhất định hạn chế. Một là bị giới hạn ma lực truyền tống khoảng cách, tiếp theo là chỉ có thể thông hướng thi thuật giả đã từng đi qua. Lưu lại qua ấn tượng địa phương. Nói cách khác, nếu như La Sâu không có sử dụng Kamatai cùng Tam Đại Thánh Điện truyền tống môn từng tới New York, London cùng Hồng Kông, hắn vô pháp thông qua huyền giới mở ra lui tới mấy cái này địa phương truyền tống môn. La Sâu ma lực cũng không đủ trèo chống hắn từ xa xôi núi Himalaya truyền tống đến London. Daniel là thuần túy bí thuật sư. Đối với loại khoa học tri thức nhất khiếu bất thông, hắn thậm chí xem không hiểu Eric tiến sĩ đo lường tính toán dụng cụ bên trên số liệu cùng đồ hình. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ tinh lực dồi dào Daisy đi theo hắn cùng một chỗ hành động. Hai người cộng đồng hợp tác, lợi dụng truyền tống thuật tại London cảng khu phụ cận xếp vào kim thăm dò. Kim thăm dò tác dụng là lấy ra loạn tự mở ra không gian kẽ nứt sinh ra không gian năng lượng. Lợi dụng những thứ này qua lại ở giữa có liên hệ kim thăm dò chế tạo ra khác biệt dẫn lực tràng. Mượn nhờ thiên thể hội tụ đặc thù thiên văn hiện tượng cố ý xé mở trong thời gian ngắn khả khống. Không gian thông đạo, Daniel tại Daisy dẫn đầu phía dưới. Đem đại bộ phận kim thăm dò xếp vào đến sắp mở ra không gian kẽ nứt bên cạnh hấp thụ năng lượng. La Sâu trong tay cầm làm đòn sát thủ viên kia chủ tiếp thu kim thăm dò. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm lần nữa đánh tới không trung Tho cùng Melkit. Melkit cuối cùng không phải chiến sĩ, coi như tay cầm Infinity Stone lực lượng. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng kém xa tít tắp thân kinh bách chiến Tho. Ngay từ đầu Melkit còn có thể dựa vào Tho không hiểu rõ Eder cách dùng ưu thế đem đối phương ngăn chặn. Một lúc sau, Tho liền thăm dò hắn công kích sáo lộ. Tới tới lui lui cũng liền như vậy mấy cái. Mặc dù không cách nào đột phá Eder phòng ngự làm bị thương Melkit, nhưng Tho đã trái lại đem ám tinh linh chi vương ngăn chặn. Tho, là sự tại Tho cùng Melkit bên người mở ra một đạo thu nhỏ lại cổng không gian. Thanh âm của hắn từ cửa khác một bên truyền đến, nhìn trên phương hướng, đem Melkit đánh tới nơi đó đi. Tho nhấc lên chiến chùy lần nữa đem Melkit đánh bay, rút sạch hướng mặt đất nhìn thoáng qua. Bạn gái của hắn chính vung lên tay trái hướng hắn ra hiệu. Tay phải chỉ hướng một tòa thư viện đỉnh chóp tháp nhọn. Mặc dù không biết La Sâu cùng Jane đang đánh cái gì bí hiểm, nhưng Tho biết mình đầu óc khó dùng, không có ý định suy nghĩ dụng ý của bọn hắn, dứt khoát bắt đầu chấp hành La Sâu chỉ thị. Âm âm, bầu trời âm trầm bên trong đột nhiên hạ xuống lượng lớn lôi điện. Toàn bộ hội tụ đến Tho Mionia bên trong. Melkit thừa dịp Tho dừng lại trong chốc lát, đem trong cơ thể hạt Eder trên diện rộng khuếch tán thả ra. Asgard Bifrost truyền tống đài, hai đồ trong mắt cửu giới cơ hồ hoàn toàn trùng điệp cùng một chỗ. Nếu để cho Melkit kế hoạch đắc thủ, thế giới thụ hệ thống sở thuộc tinh vũ đều sẽ lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Ăn ta một kích này đi, Melkit. Tụ lực hoàn thành, Tho đem ánh chớp lấp lóe chiến chùy tách rời hướng Melkit ném ra. Tại lôi đình tiếng nổ bên trong, Mjolnir trùng điệp đánh vào Melkit để mà qua cấu trúc phòng ngự bình chướng bên trên. Melkit có thể ngăn cản chiến chùy lực sát thương cùng lôi đình chi lực thẩm thấu, lại ngăn không được Mjolnir bản thân bổ sung lực trùng kích. Tại Tho tận lực sửa đổi phía dưới, ở giữa không trung không chỗ chịu lực, Melkit hướng Jen chỉ bày ra phương hướng phi tốc rơi xuống. Mở ra khí tức gián đoạn, La Sâu sớm đã dương cung cài tên chờ đã lâu. Chi này, mũi tên, chính là sau cùng viên kia kim thăm dò. Đợi đến Melkit rơi vào chính mình hữu hiệu xạ kích phạm vi lúc, Lá Sâu ánh mắt ngưng lại, buông tay ra bên trong dây cung. Miêu Kít khống chế hạt Eder đều ở chính diện phòng ngự Tho Lôi Đình truy kích. Cao tốc phi hành, mũi tên tại Miêu Kít rơi xuống đất trước. Tinh chuẩn trúng đích, hắn cơ hồ không có chút nào phòng hộ sau lưng. Đát tương đương, theo Lá Sâu tay trái đánh ra búng tay âm thanh. Miêu Kít trúng tên phần eo trở xuống đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Hắn trên dưới nửa người bị chia cắt thành hai đoạn. Ngao, xa xôi giá rét Yotun 2. Một cái đói băng xương cự thú đần độn ngơ ngác nhìn qua cái này đoàn đột nhiên từ trên trời giáng xuống đồ ăn, sau khi tĩnh hồn lại liền một ngụm đem hắn nuốt vào. Làm Miêu Kít nửa người trên lúc rơi xuống đất, chỉ còn lại một nửa thân thể hắn sinh mệnh lực cấp tốc sói mòn. Cũng không còn cách nào thanh toán thao túng hạt Eder cần thiết đại giới. Âm hiểm xảo trá, nhân loại, tiến vào thời khắc hấp hối Miêu Kít rốt cục phát hiện tên này vẫn giấu kín khí tức Assassin. Không cam lòng nhìn chằm chằm mới vừa truyền tống đến bên cạnh mình Lá Sâu. Lá Sâu lơ đánh nhún vai, kẻ thắng làm vua. Người bị Eder lực lượng cường đại che đôi mắt, tự cho là đã vô địch thiên hạ, xem nhẹ ta loại này yên lặng chuẩn bị tất sát kế hoạch tiểu nhân vật. Thất bại cũng liền trở thành tất nhiên. Xoạt, đem tụ kiếm đâm vào Miêu Kít cổ, Lá Sâu nhỏ giọng niệm tụng nói, nguyện tử vong có thể mang cho ngươi bình tĩnh. Ám tinh linh chi vương, làm tho từ không trung hạ xuống Miêu Kít bên cạnh thi thể lúc. Lá Sâu chính nhíu mày nhìn xem bắn ra tụ kiếm. Thế giới ma vồ ngoài hành tinh chủng tộc thân thể đều là cái gì cấu tạo a? Tụ kiếm mới dùng một lần cứ như vậy cùn. Lá Sâu tụ kiếm là đi qua đờ vanh si cải tạo sau tinh lương. Cấp bậc vũ khí, sắc bén độ đã xưa đâu bằng nay. Dù vậy, đâm vào Miêu Kít làn da lúc, tụ kiếm thế mà kém chút kẹt tại bên trong. Thật vất vả mới từ Miêu Kít trong cơ thể rời khỏi, nhưng cũng bởi vậy lọt vào không ít mài mòn. Ai tương đương, thu hồi tụ kiếm. Lá Sâu khe khẽ thở dài, xem ra lại cái kia cho vũ khí đổi mới rồi. Xác nhận Miêu Kít chết đi, Tho thở dài một hơi, cười vỗ vỗ Lá Sâu bả vai. Ngươi cần vũ khí mới, mặc kệ là thành phẩm còn là tài liệu đều cứ mở miệng. Lần này ngươi giúp Asgard đại ân, những vật này chúng ta còn là giao nổi. Lá Sâu hai mắt tỏa sáng. Thật, vậy ta liền không khách khí. Ta cần Asgard vũ khí công tượng dùng các ngươi thường dùng vũ khí tài liệu giúp ta rèn đúc một chút đồ chơi nhỏ, vấn đề nhỏ. Tho sảng khoái bước ra ngón tay cái. Chờ chuyện lần này thái lắng lại, ta dẫn ngươi đi một chuyến Nida Velia. Ủy thác vua ải nhân A-Chai giúp ngươi chế tạo vũ khí mới. Đuốc kinh A-Chai, vũ trụ điện ảnh Marvel đã đăng tràng nhân vật bên trong nắm giữ mạnh nhất rèn đúc năng lực người. Infinity Gauntlet của Thanos chính là A-Chai tương lai tại hắn bức hiếp dưới mà chế tạo. Asgard vũ khí đều là từ ải nhân tộc cung cấp. Tinh lương vũ khí cùng khôi giáp cũng là Asgard có thể tung hoành cửu giới trong đó một nguyên. Nhân, xem ra, chiến đấu đã kết thúc. Ensign Wan thanh âm từ đám người sau lưng truyền đến. Lá Sâu quay đầu lại lúc vừa hay nhìn thấy Chí Tôn Pháp Sư từ truyền tống môn bên trong bước ra. Lá Sâu ôm quyền hành lễ lúc thuận miệng hỏi. Chí Tôn Pháp Sư, Caecilius đâu? Ensign Wan lắc đầu. Chỉ là một chút cố ý ngụy tạo manh mối. Hẳn là Dormammu ở sau lưng giở trò quỷ. Vô chủ Eder so với lần trước lại càng dễ khống chế. Ensign Wan hời hợt liền đem Reality Stone một lần nữa ngưng tụ thành hình. Odinson, đưa nó mang về đi. Tận khả năng giấu ở một cái không người có thể chạm đến địa phương. Có lẽ tương lai không lâu. Được rồi. Ensign Wan nói đến một nửa lúc đột nhiên nhìn thoáng qua đệ tử đắc ý của mình Lá Sâu. Lập tức từ bỏ đối với Tho nhắc nhở, đem Reality Stone giao đến trong tay hắn. đưa mắt nhìn Ancient One chuyển thân bước vào truyền tống môn. Lã Sư Hướng một mặt mộng bức thò nhún vai. Đừng để ý, Chí Tôn Pháp Sư thỉnh thoảng sẽ nói ra một chút để người nghe không hiểu. Nhìn một chút nhìn qua, thò ánh mắt phức tạp rên. Lã Sư biết điều lấy cùi trỏ thọc Daniel phần eo. Chúng ta trước hết rời khỏi. Thò, chờ Asgard khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi có thể tại London Thánh Điện tìm tới ta. Ta tùy thời chờ đợi đại giá của ngươi quang lâm. Dị địa lưỡng thật sự là tra tấn người. Chớ nói chi là đôi tình lữ này ở giữa khoảng cách là trùng điệp tinh vũ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.